Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 15 thường niên 13 tháng 7 năm 2020. Mến chào anh chị em và các bạn. Chúng ta gặp gỡ nhau vào ngày thứ hai, ngày đầu tuần. Chúc các bạn một tuần lễ mới được mọi sự may lành. Dâng lên Chúa tuần lễ mới, công ăn, việc làm, sức khỏe, mọi dự án, mọi dự tính, mọi chương trình của cá nhân, của gia đình và cộng đoàn. Nhất là dâng lên Chúa công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót, dâng lên Chúa mơ ước. We have a dream. Chúng tôi có một giấc mơ. Giấc mơ đó là một nơi để cầu nguyện, tĩnh tâm, chia sẻ, nghỉ dưỡng về lòng Chúa thương xót. Một nơi mà Việt Nam cũng như nước ngoài, có đạo cũng như không có đạo, giáo dân cũng như tu sĩ, linh mục có thể đến đó ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, cầu nguyện, chia sẻ, sinh hoạt như một gia đình, như một tổ ấm, như một cái nôi của lòng Chúa thương xót. We have a dream. Chúng tôi có một giấc mơ. Giấc mơ đó xin phó thác cho quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nếu Chúa muốn, mọi sự đều có thể. Và hôm nay là ngày 13 tháng 7. Chúng tôi ngồi nhẩm tính là đúng 6 tháng từ ngày rời nước Úc trở về Việt Nam, ngày 13 tháng Giêng năm 2020, rồi dính vào virus corona, rồi cách ly và bao nhiêu những trở ngại khác cho đến ngày hôm nay. Vừa tròn 6 tháng, chương trình Radio Tín Thác Lòng Chúa Thương Xót, chương trình loan truyền lòng Chúa Thương Xót qua trang web tinthac.net, qua YouTube tinthac.net và Facebook Thiện Nguyện Tín Thác. Ba phương tiện mà chúng tôi thực hiện mỗi ngày là bài chia sẻ, bài giảng lời Chúa của ngày hôm đó, mà luôn lấy trọng tâm là lòng Chúa thương xót. Mỗi ngày gửi đến anh chị em những bài suy niệm chia sẻ lời Chúa. Món ăn thứ nhất. Món ăn thứ hai là sống đúng, sống đẹp theo đúng lời của Chúa. Muốn sống đúng, sống đẹp thì phải lấy lời của Chúa ra. Và bài chia sẻ thứ ba đó là chuyện đạo, chuyện đời. Món ăn tinh thần thứ ba, chuyện đạo, chuyện đời, lấy lời của Chúa ra, sống đúng, sống đẹp và minh chứng điều ấy bằng gương của các thánh nhân. Ngày nào có mừng kính thánh nào, chúng tôi chia sẻ về tiểu sử cũng như gương sáng và áp dụng sống gương sáng ấy như thế nào. Nếu không có thì chúng tôi đưa ra những chứng nhân của ngày hôm nay, chứng nhân lòng Chúa thương xót, chứng nhân tin mừng cho anh chị em. Và ngày Chủ nhật thì có trang thơ dành cho bạn trẻ với những bài thơ mang tính trẻ trung. Trước thì có chùm thơ lòng Chúa thương xót, bây giờ thì là sống đúng, sống đẹp. Thơ chỉ còn lại là ngày Chủ nhật trang thơ cho bạn trẻ. Và chúng tôi cũng cố gắng hết sức mình để gửi đến anh chị em bài chia sẻ lời Chúa, suy niệm bằng tiếng Anh là Daily Bread, bánh hàng ngày, bánh hàng sống được gửi đến anh chị em, lương thực hàng ngày được gửi đến anh chị em, bài lời của Chúa và reflection, những suy niệm, những chiêm nghiệm về lời của Chúa, đặc biệt là dành cho các bạn trẻ, những người lớn lên hoặc là sinh sống hoặc là sinh trưởng tại nước ngoài, ở bên nước ngoài mà lời của Chúa bằng tiếng nước ngoài nhiều khi chúng ta khó đón nhận trọn vẹn, thì chúng tôi đọc lời của Chúa bằng tiếng nước ngoài với cùng giọng của Việt Nam thì anh chị em cũng cố gắng đón nhận méo mó có còn hơn không, để anh chị em nắm được cái ý, nắm được cái ý để anh chị em đi tham dự thánh lễ, như là ngày Chủ nhật mình nắm được lời của Chúa. Và mỗi ngày các bạn cố gắng dành ít phút reflection trên Gospel, Daily Gospel, lời Chúa hàng ngày. xin lỗi nếu việc phục vụ chưa tốt, nếu những món ăn chưa hợp khẩu vị, nếu việc nấu nướng chưa khéo léo. Cho anh chị em những món ăn tinh thần, anh chị em cũng thông cảm, cũng tha thứ và đóng góp với chúng tôi, cùng cộng tác với chúng tôi để những món ăn tinh thần ấy được gửi đến tất cả mọi người, không chỉ là những người công giáo mà còn là những người ngoại đạo. Và chúng tôi thấy có những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn đón nhận và gửi đi chia sẻ cho rất nhiều người. Không những vậy mà còn làm thơ gửi tặng lại cho chúng tôi nữa. Một người bạn phụ nữ ở bên Đức, người nước ngoài đạo có pháp danh mà ngày nào cũng đón nghe. Hôm nào mà chưa gửi là con chưa ngủ được vì chưa nhận được bài. Nói trục trặc kỹ thuật, chưa gửi được. Nhưng cũng lúc mà đâm hoa mắt, viết sai, đánh sai lỗi chính tả. Có khi ngày mùng 6 tháng 7 thì ghi là ngày mùng 7 tháng 7. Ngày mùng 7 tháng 7 thì ngày mùng 6 tháng 7. Hoặc là có khi viết sai lỗi chính tả, tiếng Anh, tiếng Việt đủ thứ hết. Đó là những thiếu sót của chúng tôi. Cây nhà lá vườn, thôi ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Anh chị em đón nhận. Chúng tôi là những linh mục, tu sĩ, là những giáo dân, chỉ có một cái khao khát duy nhất là loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót bằng những phương tiện truyền thông mà Đức Giáo Hoàng nói rằng phải tận dụng tất cả những phương tiện truyền thông mass media để loan báo tin mừng. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, mỗi người tín hữu phải dùng tất cả những phương tiện và khả năng của mình để loan báo lòng Chúa thương xót. Phần thiếu sót còn lại chính ta sẽ bổ túc. Ta sẽ làm cho người nghe được đánh động và làm cho người nói được sức dầu. Sức dầu trên môi miệng, người nghe cũng như người nói, để tin mừng lòng Chúa thương xót được đến từ trái tim đến với trái tim. Hôm nay vừa đúng 6 tháng, chưa có gọi là thôi nôi, mà cũng hết đầy tháng, mà là 6 tháng. Xin anh chị em cũng ghi một cái mốc ngày 13 tháng 7, 2020. 13 tháng Giêng 2020, 6 tháng để ôn lại những điều kỳ diệu Chúa làm nơi những con người tội lỗi, hèn kém, yếu đuối, vụng dại, non nớt, tay nghề như chúng tôi. Chúa dùng môi sen ngọng ngẹo để nói lời của Chúa. Và ngay cả Jonah không muốn đi, Chúa bắt đi. Không đi thì Chúa ném xuống biển cũng phải nói lời của Chúa. Và anh em chúng tôi cũng là những con người khao khát được đi loan báo làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Chúa gọi, Chúa chọn không phải vì khả năng hay là tài cán hay là đạo đức gì của chúng tôi hết, nhưng mà chỉ duy nhất là vì Chúa thương xót chúng tôi. Và vì vậy chúng tôi muốn nói với anh chị em rằng là làm chứng cho anh chị em về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi tội lỗi yếu đuối bất tài như thế này mà Chúa còn thương, còn xót, còn sử dụng, thì anh chị em và các bạn trẻ, những người có năng lực, những người có khả năng, những người có điều kiện, thì không lý nào mà chúng ta không đón nhận cái sứ mạng ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót bằng bất cứ phương tiện nào Chúa trao ban cho các bạn, khả năng của các bạn, những gì mà Chúa ban. Nếu ta không xin lời thì cái ta có cũng bị lấy đi, còn nếu ta làm lời thì càng được cho thêm nữa, thưa anh chị em và các bạn. Làm không? Làm không? Làm. Giờ mời các bạn và anh chị em chúng ta nghe lời của Chúa trong ngày thứ hai tuần thứ 15 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, sách ngôn sứ Isaiah, chương 1 câu 10 đến câu 17. Isaiah 1 10 đến 17. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hỡi những kẻ làm đầu Sodom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gomora, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Đức Chúa phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập ta đã ngấy, máu bò máu chiên dê ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuân viên của ta? thôi, đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày Sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi trước mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, xử phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Hallelujah, hallelujah. Phúc thay ai bị bách hại vì sông công chính, vì nước trời là của họ. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Matthew chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha, yêu mẹ hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy. Và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rời chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Thưa anh chị em, có nhiều người cứ thắc mắc hỏi với tôi rằng là tại sao người ta đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, người ta được nhiều ơn như vậy? Tại sao cha cầu nguyện cho người ta rồi người ta được ơn như vậy? Tôi nói thứ nhất là Chúa nói con tin thế nào, con được như vậy. Lòng tin của con cứu chữa con. Những người đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót mà không tin, mà nghi ngờ, mà cầu cho có lệ, mà tấp tỉnh người đi tớ cũng đi, cũng lều cũng trọng cũng đi thi, mà cưỡi ngựa xem hoa, thì không hề sinh ích lợi gì cho họ nếu họ chỉ là người bàng quang đứng nhìn xem, tò mò, hiếu kỳ, hoặc tệ hơn là xét nét, là bắt bẻ, là phê phán, là phê bình, là chỉ trích và kết án. Như vậy thì càng không được ơn. Càng không được ơn. Mà những người đến cầu nguyện lòng Chúa thương xót, mà chính cái người rao giảng, chính người cầu nguyện cho họ mà không xác tín điều mình rao giảng, không sống được điều mình rao giảng, và không tin rằng là quyền năng của Thiên Chúa, sức mạnh của lời cầu nguyện, không tin rằng đối với Chúa mọi sự đều có thể, không tin rằng Chúa nói nếu đức tin của con chỉ bằng hạt cải thôi, con cũng có thể khiến cho núi này từ chỗ này sang chỗ kia, hoặc là cho gò nỗng này nhào xuống biển, có thể làm bất cứ điều gì. Nếu mình không tin như thế thì có cầu nguyện cầu khấn cho người ta cũng vô ích mà thôi. Và hơn nữa, nhất là Chúa nói các con không được vì các con không xin. Các con xin mà không được vì các con xin không đúng cách, không đúng ý của Thiên Chúa. Chúa nói xin thì được, tìm thì sẽ thấy, gõ thì sẽ mở. Mà có những người lại không cho người ta xin, hay là đả phá, là cái gì cũng xin với sỏ. Việc xin đó là vì cái nhu cầu của mình. Anh không có nhu cầu, anh không xin thì đừng có chê tôi, vì tôi nghèo tôi mới phải xin. Tôi đâu có xấu hổ gì đâu. Còn anh có áo đẹp rồi, anh có xe hơi rồi, anh có nhà lầu rồi, anh không cần xin thì anh cứ đứng đó đi. Để cho tôi là đứa mà khổ rách áo ôm, tôi đến tôi xin chứ. Không có xin thì lấy gì tôi sống. Thì đừng có chê trách những người mà họ đến họ cầu khẩn, cầu xin, cầu khấn. Nếu không cần thì đến làm cái gì? Mà đến xin mà không tin thì xin cũng vô ích mà thôi. Mà nếu xin mà không biết cách xin, không xin đúng ý của Thiên Chúa thì cũng không được cái gì cả. Đó là điều mà lời Chúa ngày hôm nay trong sách ngôn sứ Isaiah đã nói rất rõ. Hỡi những kẻ làm đầu Sodom, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gomora, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Hỡi tất cả những người khao khát đến lòng Chúa thương xót, hãy lắng nghe. Hãy nghe đây. Hỡi những người đến kêu cầu lòng thương xót Chúa, hãy lắng nghe đây. Hỡi những người đến xin với lòng thương xót Chúa, xót thương mình, hãy nghe đây. Nghe đây, nghe đây. Nghe không? Nghe không? Ngồi ngủ bây giờ. Đừng có hồn chương ba mà da hàng thịt, ngồi đây mà xác ở đây mà hồn đang phiêu diêu nên mình cực lạc nào đó. Nghe đây. Đức Chúa phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Ta cứ tưởng ta dâng cho Chúa cái này, cái nọ, cái kia, dâng cho bàn thờ, dâng cho tượng đài trăm tỷ, rồi dâng cho bao nhiêu công trình làm được hết cái này cái nọ. Ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Nghe rõ không? Tưởng ông dâng cái này dâng cái kia cho Chúa vậy là ngon, rồi hãnh diện, rồi bảng vàng ghi công, rồi được nhân danh này, nhân danh nọ, nhân danh kia, đi đâu cũng được ưu đãi, rồi ưu tiên, rồi ưu ái. Đối với Chúa nào nghĩa lý gì? Thưa cha, tại vì họ dâng này nhiều lắm, ông ấy tốt lắm, ông dâng này, ông dâng kia, rồi mình cứ phải lệ thuộc ông à, rồi mình cứ phải chiều chuộng bà à, rồi bà dâng cúng, rồi bà ấy muốn sai mình gì mình phải làm à, mình làm nô lệ cho bà à. Bà biến đi chúng tôi, bà mua được cái này cho các cha, rồi tặng cái này cho các đấng, các bậc, rồi bà vô đây bà huênh hoang, rồi bà nói năng như là bà chúa, bà chủ ở đây. Biến sắp tất cả những cái đó mà đi về đi, chúng tôi không cần, không có cái đó chúng tôi không có chết. Đến cầm tí dâng cúng, rồi huênh hoang với mọi người, khoe, nói ầm, nói ý lên, không còn coi ai ra cái gì, như là thử là mình là người ban ơn thi ban phát, rồi chúng tôi là những người mà đi xẻ tay đón nhận, không có đâu ạ. Ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Giúp được các đấng các bậc rồi hoanh hoang, không có ai ra gì cả. Nghe rõ lời của Chúa, ngần ấy hy lễ của ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu mỡ bê bập ta đã ngấy rồi, máu bò máu chiên dê ta chẳng thèm. Tổ chức tiệc này rồi tiệc nọ tiệc kia, mời hết đấng này đấng nọ kia, ăn cho cao lương mỹ vị hãnh diện, rồi mình bao, rồi mình nhiều món ăn món lạ. Chúa nói lễ toàn thiêu chiên cừu mỡ bê mập ta đã ngấy, món ăn tự chọn ta ngấy lắm rồi, máu bò máu chiên dê ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Thôi, nghe đây. Thôi, đừng đem những lễ vật vô ích ấy đến nữa. Ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày Sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình. Nghe rõ chưa ạ? Ta không chịu nổi nữa rồi. Ghê tởm khói hương, đừng đem những lễ vật vô ích đấy nữa. Vì Ngươi cứ phạm tội ác rồi cứ lễ lạt linh đình, sống bóc lột những người khác, không thương đến những người nghèo, không thương đến những công nhân, những nhân viên của mình. Mình là bà giám đốc, ông tổng giám đốc, ông chủ, bà chủ, rồi bóc lột của những người công nhân, rồi ăn sung mặc sướng, rồi đãi tiệc các người có chức có quyền trong xã hội, trong giáo hội, sống không công bằng, đội trên đạp dưới. Người cứ phạm tội ác rồi lễ lạc linh đình, đem tất cả những thứ đó đi về. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, ta chán ghét những đại lễ của các ngươi lắm rồi. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Chán những đại lễ lắm rồi, trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Vì thế mà khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu. Vậy thì bây giờ, muốn được Chúa nhận lời, thì nghe đây, nghe Chúa nói. Làm theo lời của Chúa, ý của Chúa thì chắc chắn được Chúa nhận lời. Đó là, hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Rửa cho sạch đi. Virus corona thì đi đâu cũng sợ, tới là lo cho tay vào rửa, hết nước này tới nước kia. Rửa bên ngoài, virus nó đã vào bên trong rồi, có rửa bên ngoài thì còn ăn thua cái gì nữa đâu. Thấy không ạ? Virus corona nó đã vào bên trong rồi, thử thấy dương tính rồi, thì bây giờ cho rửa 100 lần vô ích. Rửa cho sạch, tẩy cho hết, vứt bỏ tội ác các ngươi khỏi trước mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện. Làm điều ác thì chẳng cần tập, nhưng mà làm điều thiện thì phải tập. Nghe rõ, hay ở chỗ đó. Ông chỉ thề, mà thưa cha, con của con tập nó nói lễ độ sao mà khó thế. Con đâu có tập nó chửi thề đâu, mà nó mới đi học về cái nó chửi thề ngon lắm mà. Nó đèo, nó nhéo gì được, nó ngọt sớt rồi. Mà tập nó là con cảm ơn cha, con chào cha, thì nó cứ chơ ra, nó không nói. Cho nên tập làm điều thiện, thực hành lòng thương xót từng ngày từng ngày. Đâu phải một sớm một chiều. Đâu phải một sớm một chiều. Mà đừng làm điều ác nữa. Đối với điều ác là dứt khoát luôn, chứ đừng có bỏ từ từ. Có ông nói, con có từ bỏ ma quỷ không? Con từ bỏ. Bảo ông từ bỏ là phải dứt khoát, chứ ông không có từ bỏ. Ông có từ bỏ Satan và những kẻ làm đầu gây ra tội lỗi không? Con từ bỏ. Tôi nói là ông phải dứt khoát, không có từ bỏ cái gì. Bỏ là bỏ luôn. Ông có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỷ không? Con từ bỏ. Cha sợ vi điên lên, ông này không dứt khoát, không cho rửa tội nữa. Và tội nghiệp ông, thưa cha, sao vậy? Ông nói lắp. Ông nói lắp, thay vì con từ bỏ thì ông nói lắp, ông cứ con từ bỏ. Thì thưa anh chị em, có nhiều khi mình cũng cố tình không phải nói lắp mà chơi lắp. Từ từ rồi mới bỏ. Điều ác thì từ từ rồi mới bỏ. Mà điều thiện thì tập mãi vẫn không chịu tập. Mình điều thiện phải tập. Cho nên những anh em mà đi làm công tác bác ái lòng Chúa thương xót cũng phải tập. Tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở, tập cách trao quà, cách cho nó quý hơn của cho. Đâu phải cứ cho người ta, cứ thảy cho người ta rồi. Có những bà mệnh phụ đi xe hơi đến rồi chở một thùng quà đến rồi bắt người ta xếp hàng đứng, rồi người ta vái lại mình, rồi mình thảy cho người ta cái món quà, rồi quay phim chụp hình rồi vênh vênh váo váo lên cái xe hơi đi về. Đâu, họ đâu phải là những người đi ăn xin. Mình đến mình nhận. Một em đi với tôi công tác về nhắn tin, thưa cha, con cứ tưởng rằng là mình đi công tác bác ái là mình cho, mình trao cho người ta. Nhưng mà hôm nay con đi công tác về, con mới thấy con nhận được rất nhiều từ những con người nghèo đó. Nhận được rất nhiều từ họ, học được rất nhiều từ họ. Từ những em bé nhà quê, bé dân tộc, Thế thì mình phải tập làm điều thiện đi thưa anh chị em, tập trong cách ứng xử, trong cách ăn nói. Vì thế mà chúng tôi lấy ra từ những trang web, những sưu tầm, những tư tưởng, cách sống rất là phù hợp với Tin Mừng, mà chúng tôi đặt tựa đề là sống đúng, sống đẹp. Mà nhiều anh chị em, nhiều bạn trẻ phản ánh là rất thích cái chuyên mục đó, vì nó rất thực tế và nó giúp cho mình sửa đổi con người của mình, giúp cho mình thấy rõ được cách ứng xử, cách sống của mình nó chưa có đúng, cho nên nó không có đẹp. Vì nó không hợp với lời Chúa, không hợp với Tin Mừng, cho nên nó không có đúng. Mà những người xưa người ta theo tự nhiên, người ta còn suy nghĩ được như vậy, người ta còn sống được như vậy. Mà mình là con Chúa, chứ đâu phải là chỉ là con người không, mà còn là con Chúa. Mà không phải chỉ là sách thánh hiền, mà là sách thánh, lời Chúa. Mà mình không sống được như vậy thì mình còn xa nước Thiên Chúa lắm, chứ không phải như ông nào cứ thấy ông nào gần yếu yếu cái lại đến anh không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, làm ông ấy sợ gần chết. Thưa anh chị em, đến thăm ta thấy người ta ốm yếu rồi ông không phấn khởi, không khuyến người ta, ôi ông Trung ơi, anh không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Mà sao mà nói thế, con lấy lời Chúa con nói mà. Anh nói vậy nó hiểu lầm, nó sợ, nó buồn, nó chết thì sao? Thì mình hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, vứt bỏ các tội ác các ngươi khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Chúa rất nhấn mạnh về cái sự công bằng, tìm kiếm lẽ công bình. Trước khi mình nói đến chuyện bác ái thì hãy sống cho nó công bình đã. Đối xử với mọi người một cách bình đẳng đi, đừng có nhất bên trọng, nhất bên khinh. Đừng có như là Thánh Gia-cô-bê nói rằng đang ngồi thì có những người đẹp, những người giàu, người sang thì đến thì anh em đứng lên, anh em súng xít, anh em ra, anh em chào đó nọ. Còn có những người nghèo, những người cô thế cô thân thì anh em để họ đứng sớ rớ đó, chẳng ai thèm nói năng ngó ngàng gì tới họ. Cứ thấy người giàu là súng lại. Thánh Gia-cô-bê nói không được như vậy. Và lời Chúa mời gọi chúng ta sống công bằng. Người nghèo họ đã bị thiệt thòi rồi, người đau bệnh người ta bị thiệt thòi rồi, thì đáng lẽ những con người đó phải được đối xử ưu tiên, ưu ái, ưu đãi hơn là những người giàu chứ, hơn là những người có chức có quyền chứ. Tại sao họ đã có chức có quyền rồi, tại sao họ đã giàu rồi, tại sao họ đã được mọi cái rồi mà bây giờ lại còn cho thêm họ những cái đó nữa, bằng cái sự ưu ái mình dành cho họ, ưu đãi mình dành cho họ, trọng vọng mình dành cho họ. Còn những cái người kia đã nghèo, đã khổ, đã không có gì, họ đến đây mình cũng chẳng cho họ được cái gì nữa là sao? Lại chất thêm cái mặc cảm, mặc tủi hờn cho họ nữa là sao? Họ tủi chứ, họ buồn chứ. Tại sao như vậy? Tại sao đối xử bất công như vậy? Con cái Chúa mà tại sao như vậy? Tại sao nhất bên trọng, nhất bên khinh? Tìm kiếm lẽ công bình, xử phạt người áp bức. Áp bức người khác phải xử phạt. Dù họ có quyền có chức cũng phải xử phạt. Mà càng chức càng quyền càng cao thì xử phạt càng nặng, vì họ phải làm gương cho người khác. Họ có ăn có học, họ được mọi sự mà bây giờ họ sống như vậy, áp bức người khác thì người đó phải bị phạt nặng. Xử công minh cho cô nhi và biện hộ cho quả phụ. Nếu ta làm cái đó thì lời cầu nguyện của ta chắc chắn được Chúa đón nhận. Đó, các ngươi không được vì các ngươi không xin, xin mà không được vì xin không đúng cách. Là hãy làm điều thiện đi, hãy bỏ điều ác đi, hãy sống công bằng đi, hãy biết quan tâm đến người khác đi, hãy biết xót thương người khác đi, thì Chúa sẽ xót thương ta, Chúa sẽ ban ơn cho ta. Vậy thôi. Cho nên khi anh em đến cầu nguyện 13 năm làm từ nhà thờ Huyện Sĩ, sau đó chúng tôi làm ở nhà thờ Chí Hòa, rồi về giáo điểm Tin Mừng, thì chúng tôi luôn luôn nhắc nhở và mời gọi anh chị em rằng là đừng có đem hương đến mà đốt lên trước tòa, nào cũng hương cắm đầy khói nhang nghi ngút, nó làm cho bầu khí nó ngột ngạt, nó nóng nảy, rồi làm cho nhiều người khác rất là mệt và khó chịu. Thứ hai nữa là đừng có ai cũng đem hoa đến mà cắm, nhất là hoa huệ nữa. Nó không có đẹp nhưng mà cái mùi nó quá thơm, mùi nó quá thơm làm ngột ngạt con người ta. Mà hoa cắm là không còn chỗ cắm, có khi tôi thấy xếp một đống nằm dưới chân Đức Mẹ hay là nằm dưới cái đài thánh, phí phạm vô cùng. Những cái hoa đó mà trở thành những gói mì, trở thành những bao gạo, trở thành những bộ quần áo, hay là đóng học phí cho những người nghèo, hay là xe lăn cho những người bại liệt, nó còn quý và đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Đức Mẹ các thánh hơn rất nhiều. Nên phí quá. Một vài hoa tượng trưng mà nó cắm nó đẹp, nó nghệ thuật, nó hay hơn nhiều. Mà để dành cái tiền đó, nhưng mà khổ nỗi có người bảo bây giờ mình đưa tiền mình bỏ cái vào cái thùng tiền chẳng ai thấy, nhưng mà đưa nguyên bó hoa mình cầm lên cái mọi người thấy mình cầm hoa, khoe phải thấy mình cầm hoa lên cơ. Chú bảo tay trái không biết việc tay phải làm mà cho cả nước biết, chứ họ cứ thích cắm hoa, cứ thích để phải nhìn thấy, mình thấy và người khác cũng thấy. Tôi vô cái nơi mà nó ngộp ngạt không chịu được, khói hương nghi ngút lên, rồi có khi cả heo quay, rồi cả vịt quay, rồi cả cái gì bày đây đó đó, rồi trái cây bày đây đó, hoa bày đây đó đó. Bao nhiêu người nghèo người đói không có ăn, mình thì để bày bữa đó. Chú bảo là lễ toàn thiêu chiên cừu mỡ bê mập tang đã ngấy rồi, máu bò máu chiên ta không thèm nữa, thôi đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa, ta ghê tởm khói hương rồi, ta không chịu nổi. Người cứ phạm tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình đấy, thưa anh chị em. Tôi đọc xong tôi thấy mình lỗi nhiều, mình thiếu sót nhiều. Chính bản thân tôi nói về lòng thương xót Chúa, cầu nguyện về lòng thương xót Chúa mà tay mình vẫn chưa sạch, lòng mình vẫn chưa sạch, trí mình vẫn chưa sạch. Xin máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch những tội lỗi của tôi, những thiếu sót của tôi, để tôi có thể cầu nguyện với lòng Chúa thương xót và cầu nguyện cho những người đến xin cầu nguyện, xin khấn, xin ơn. Chỉ khi nào mình dám coi Chúa là trên hết thì lúc đó mới được Chúa đón nhận. Và Chúa đến không phải đem bình an, nhưng mà đem gươm giáo. Đấy là cái sự dứt khoát. Tất cả những cái gì mà lời Chúa trong bài đọc một chúng ta vừa nghe là gươm giáo, mà sẽ làm cho mâu thuẫn giữa con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng. Người thì thích hình thức, mình nói về nội dung mâu thuẫn. Người thích nghi lễ, mình thì thích cái nội tâm. Người thì thích rườm ra, màu me, mình nói về cái chiều sâu mất bình an, mâu thuẫn. Mà Chúa nói ta đến để đem gươm giáo, phải dám chấp nhận cái gươm giáo đó thì mới có được cái bình an đích thực. Chấp nhận gột bỏ tất cả những cái đó thì mới có bình an đích thực. Mà dám chấp nhận được là ai đón tiếp người bé mọn nhất là đón tiếp thầy. Mà mình thì thích đón tiếp người to, to chức, to quyền, to tiền, to đủ mọi thứ. Còn những người bé mọn mình gạt sang một bên. Đấy cũng là cái sự mất bình an. Chúa muốn phải bình an nó không phải là chỉ cái bên ngoài, mà sâu thẳm, lột bỏ hết tất cả những cái gì bên ngoài. Chấp nhận đau đớn, tủi nhục, thua thiệt mọi sự để có được bình an sâu thẳm, là dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết can đảm, mạnh dạn lột bỏ tất cả những gì không thuộc về Chúa, những cái nghi lễ màu mè rườm rà không hợp với thánh ý Chúa, tất cả những của lễ không đẹp lòng Chúa. Chúa cần một tâm lòng tan nát khiêm cung, một tâm lòng tan nát khiêm cung dám chấp nhận bỏ tất cả mọi sự để chọn Chúa làm trên hết, dám chấp nhận xuyên qua những mâu thuẫn, loại bỏ những gì không thuộc về Chúa để bám chặt lấy Chúa, và chỉ ở trong Chúa, trong lòng thương xót Chúa con mới có được bình an đích thật mà thôi. Amen.